rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, coi cai là thành điểm tâm ngọt ăn đi. 2. Những cái đó bị thương tương đối nhẹ. Rốt cuộc có hay không có giết chết ý nghĩa? Hắn còn tại suy nghĩ. Trước hết để cho những cái đó bị thương người trở về trấn thượng ở lại đi. Cai làm ra như vậy quyết định. Sau đó tầm mắt xem thượng hệ thống. Cũng không lâu lắm. Khẩn cấp nhiệm vụ. Vặn vẹo rừng cây chỗ sâu ám ảnh lang quần tập kích chú địa bên trong Jonathan đội trưởng cùng bất. Tử giả nhóm. Hiện tại lĩnh chủ cai phát ra khẩn cấp nhiệm vụ. Yêu cầu toàn thể bất tử giả đi theo du kỵ binh cùng nhau trước vãng chú địa. Cứu vớt lâm vào nguy hiểm bên trong đồng bào nhiệm vụ kết toán bên trong. Phán đoán thông qua. Đánh lui đột kích đàn sói. Jonathan đội trưởng bình yên vô sự. Sống sót bất tử giả nhân số 7 người bắt đầu phát cho khen thưởng. Trở về sau dân bản địa nhóm biểu tình nghiêm túc. Bọn họ có người tại này chàng chiến tranh bên trong bị thương nặng. Có người tại hai phe giao thủ bên trong trực tiếp tử vong. Hài cốt không còn. Nhưng người chơi cùng này cái thế giới bên trong đều là cách một tầng mạng che mặt. Tại thu hoạch khen thưởng sau rất nhiều người chơi liền bắt đầu hưng phấn tại doanh địa bên trong. Chạy vọt lên. Khen thưởng nội dung rất đơn giản. Chủ yếu liền là đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cùng với thiếu bộ phận theo đàn sói trên người thu. Hoạch được đặc thù tài nguyên. Đương nhiên, người chơi nhóm cũng có thể lựa chọn đem chính mình thu hoạch đến này một bộ phận khen thưởng. Nộp lên cho lãnh chúa phủ. Lãnh chúa phủ sẽ cấp bọn họ quy ra thành tương ứng đặc thù cống hiến. Cho phép bọn họ đi đổi lấy lãnh chúa phủ hiện tại sở có được một số tài nguyên. Cao hứng nhất liền là vừa vặn tham chiến liền lấy được không sai thành tựu những cái đó manh tân. Pháp sư nhóm, mật chấp cơ, ý, ta chúng là, mật chấp cơ một mặt vui sướng xem chính mình thành công thu hoạch được cái nào đó pháp thuật học. Tập tư cách, hưng phấn tại doanh địa bên trong tán loạn, đặc biệt là tại nhìn thấy không sơn nhất du sau, ngay lập tức liền nghênh đón, há miệng liền nói. Làm sao ngươi biết ta thu hoạch được hai cấp pháp thuật học tập tư cách? Còn không có chờ không sơn nhất du nói nhiều một câu ta độ cống hiến càng cao. Mật chấp cơ liền quay đầu chạy đến khác một chỗ đi. Đối nhất danh hảo giống như cùng hắn rất quen thuộc người chơi. Nói, ân, không sai cùng ngươi nghe được như vậy. Ta hiện tại đã thu hoạch được sợ hãi cùng đau khổ chi nhận học tập cơ hội. Có người tán dương. Có người trợn trắng mắt, có người đi lên bang bang liền cấp hắn một quyền, làm hắn bình tĩnh một chút. Hiện trường hỗn loạn lung tung, nhưng cũng không lâu lắm. Theo doanh địa bên ngoài từng chiếc xe ba gác bị kéo lại. Người chơi nhóm cười đùa cũng dần dần nhỏ xuống. Những cái đó xe ba gác thượng che kín một khối vải xám. Nhưng theo vải xám thượng phác họa ra hình người tới, xem bọn họ ngay lập tức liền biết. Kia là chết tại này một lần chiến đấu bên trong du kỵ binh. Cai cũng không có yêu cầu người chơi nhóm tham dự vào này đó du kỵ binh tang lễ. Chỉ là hắn dẫn đầu. Nhẹ nhàng xốc lên thượng biên vải xám. Theo kia từng người du kỵ binh trên người gỡ xuống cái gì đồ vật. Để vào bên cạnh tiểu hộp sắt bên trong. Một lần nữa đổi lại một thân áo bào trắng cai nhìn hướng chính mình thuộc hạ. Nói khẽ. Tối hôm qua các ngươi cũng đã có không ít người đi nhận lãnh các ngươi đồng đội đi. Đám người gật gật đầu. Còn là đồng dạng lựa chọn cùng gió mà lên ly biệt sao? Cai hỏi lần nữa. Có hay không có nào vị du kỵ binh có tương đối đặc thù yêu cầu? Jonathan đứng dậy. Nói. Cai đại nhân. Oslo là địa mẫu thần giáo hội tín đồ. Hắn hy vọng đem chính mình cho cốt rơi tại đồng ruộng gian. Đem chính mình hết thảy đều trả lại đại địa. Có thể, Rudy thích uống rượu. Tại trước khi xuất chiến hắn còn nói chính mình này đời rượu còn không có uống đủ. Chấm ngoặc kép, kia liền tại cùng gió mà lên chi vì hắn giải lên tốt nhất rượu ngon đi. Còn có mặt khác người sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường một mảnh trầm mặc. Nếu như thế, vậy chúng ta liền tiến hành cuối cùng một bước đi. Cai nhẹ giọng nói Này lúc có du kỵ binh dùng cỡ lớn nhất xe ba gác. Theo doanh địa phía sau kéo một cái cự đại lò thiêu lại đây. Kia từng người che kín vải xám du kỵ binh nhóm bị bọn họ chiến hữu đưa vào đến lò thiêu. Bên trong, cùng với một trận dài dài tiến công kèn lệnh tấu vang. Cai tay bên trong xuất hiện một thanh pháp trượng. Này là hắn lần thứ nhất ở ngươi chơi trước mặt cầm lấy pháp sư trang bị. Hai cấp tố năng ma pháp, thiêu kiệt thuật, 22 liên phát. Dù cho là sử dụng pháp trượng, giảm xuống thi pháp tiêu hao. Liên tục 22 lần sử dụng hai cấp tạo hình pháp thuật. Vẫn như cũ làm cay sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phân. Thường ngày du kỵ binh bên trong có người tử vong. Đều là trực tiếp dùng củi lửa đến đem này hóa thành cho bụi. Nhưng cai cự tuyệt Jonathan, truyền thống. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật không có tất yếu này dạng. Chúng ta đều đã thành thói quen. Một bên Jonathan thán khẩu khí. Cai ngữ khí bình tĩnh nói. Jonathan, ngươi không rõ. Hy sinh là không thể tránh né nghe được lời này ý vị cái gì. Ta thật đang sợ hãi không là chúng ta tại lần chiến đấu này bên trong chết nhiều ít người. Mà là chiến đấu tê dại lý trí của chúng ta. Làm chúng ta đối mất đi sinh mệnh cái này sự tình tập mãi thành thói quen. Này là ta không muốn xem đến. Cùng với sáng rực thiêu đốt liệt diễm tại lò thiêu bên trong tiêu. Hao hầu như không còn. Mọi người tại một bên trầm mặc không nói. Đợi cho lò thiêu làm lạnh sau. Có người đi đem bên trong cho cốt cấp quét dọn ra tới. Cai quay đầu hướng doanh địa cửa ra vào đi đến. Tại kia bên trong có một khối 5 mét cao bia đá. Bia đá chính diện là một khối vừa mới hảo cùng mở ra mặt sau hoàn mỹ trùng điệp tấm ván gỗ. Tựa hồ là dùng đặc thù tay nghề đối cục gỗ này bản tiến hành xử lý. Tại bên ngoài phơi gió phơi nắng bên trong vẫn như cũ duy trì bóng loáng cùng sạch sẽ. Tại kia mặt trên có hơn 100 khối nho nhỏ bảng hiệu khảm ở bên trên. Cai theo vừa mới thu đồ vật hộp sắt bên trong. Lấy ra từng khối kim loại chế thành tiểu bảng hiệu. Hắn tự tay đem từng khối tiểu bảng hiệu khảm đến kia tấm ván gỗ bên trên. Một bộ phận xem náo nhiệt người chơi đi theo tại bên cạnh. Yên lặng xem hắn cử động. Trong đó có mật chấp cơ. Hắn lúc này không lại giống như vừa mới như vậy vui sướng khiêu thoát. Nhìn hướng bảo để nhân bảo để hôn. Nói, ta nhớ không lầm, này trò chơi là không tồn tại đổi mới cơ chế đi. Bảo để nhân bảo để hôn gật gật đầu. Mật chấp cơ lăng lăng xem bị cai khảm đi lên thứ nhất khối thiết bài. Đột nhiên nói một câu. Kia cái thiết bài thượng tên ta nhận ra. Chấm ngoặc kép, ân, ta thứ nhất ngày tới du kỵ binh doanh thời điểm. Liền là kia cái gọi Rudy lão binh mang ta đi vài vòng. Bảo để nhân bảo để hồn thán khẩu khí. Nói, Jonathan đại nhân nói hắn thích uống rượu. Ta này bên trong có phía trước chạy nhiệm vụ lúc mua một bình rượu. Liền là chỉnh cái Lancaster có thể mua được tốt nhất rượu. Vốn dĩ nghĩ là, nếu có một chút rượu ngon NPC, ta có thể dùng này cái tới phát động nhiệm vụ ẩn. Chấm ngoặc kép, hắn này dạng nói. Theo ba lô bên trong lấy ra kia bình rượu đưa cho mật chấp cơ. Nói, người muốn tại kia khối mộ bia phía trước vì hắn giải lên rượu sao? Mật chấp cơ gật gật đầu. Nói, bao nhiêu tiền? Chờ chút ta cấp ngươi chuyển ma tinh tệ. Không cần tiền. Hoặc giả nói, chúc hòa bình thế giới. Bảo để nhân bảo để hồn làm cái dơ cao ly rượu tư thế. Đem kia bình rượu đưa cho mật chấp cơ. Mật chấp cơ không nói thêm gì nữa. Chỉ là trực tiếp nhận lấy. Nói, nguyện chiến tranh vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trò chơi bên trong. Ngoặc kép, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.